Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, phần 357, chương 522 khai giảng xong xuôi nhập học thủ tục sau. Lý chủ nhiệm hỏi Liệu Tịch muốn lựa chọn cái gì chuyên nghiệp. Người khác là ở kê khai trí nguyện thời điểm liền lựa chọn chuyên nghiệp. Liệu Tịch bất đồng. Tuy rằng nàng trí nguyện biểu tượng lựa chọn chính là lịch sử chuyên nghiệp, nhưng trường học đã sớm tỏ vẻ nàng chuyên nghiệp có thể nhậm tuyển, nhiều tuyển. Vì thế Liễu Tịch lại chọn môn học luật học, tiếng Anh, cao đẳng toán học cùng điện tử công nghệ thông tin. Đối Liễu Tịch tới nói tuyển cái gì chuyên nghiệp không quan trọng. Dù sao mặc kệ tuyển cái gì chuyên nghiệp, nàng đều có thể bắt được đệ nhất danh. Đinh Mẫn ở Bạch Sư Đại phụ cận cho nàng thuê một cái độc thân chung cư. Bên trong đồ dùng sinh hoạt đầy đủ mọi thứ. Nàng chỉ cần giỏ sách vào ở. Xong xuôi nhập học thủ tục sau, Liễu Tịch cấp Đinh chủ nhiệm đánh một chiếc điện thoại xin nghỉ. Đinh Mẫn liền vội vội vàng vàng mang Liễu Tịch rời đi trường học. Trực tiếp đi trước sân bay, ngồi máy bay lại về tới Ma Đô, tuyển nhận Lan Ninh làm tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán đại đệ tử. Chỗ tốt lập tức liền hiện ra, Lan Ninh ra khai chính là cả nước nổi danh xích ăn uống cửa hàng Phúc Mãn Cư. Có trường kỳ hợp tác đáng giá tin cậy trang hoàng công ty. Lan Ninh một chiếc điện thoại đánh cấp trang hoàng công ty lão tổng. Không đến 2 cái giờ, đối phương liền phái tới một cái trang hoàng cố vấn đội. Hiểu biết tiểu thuần dương quan muốn trang hoàng phong cách sau, đối diện tăng ca thêm giờ. Ngày hôm sau liền lấy ra tam phân trang hoàng phương án. Làm rượu âm đám người tuyển một cái. Nếu không hài lòng, bọn họ còn sẽ đi thêm thiết kế, thẳng đến rượu âm đám người vừa lòng mới thôi. Làm nổi danh trang hoàng công ty, có chính mình thiết kế đoàn đội. Mỗi một người trong nhà thiết kế sư đều là vang dội nghiệp giới tinh anh. Lấy ra tới trang hoàng phương án đương nhiên tiêu chuẩn cực cao. Liễu Tịch xem sau, lấy nàng ánh mắt cũng gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. Liền tùy ý điểm một chương nàng thích nhất thiết kế đồ. Đến nỗi phong thủy bố cục, này đó nàng sẽ tự mình động thủ. Bố một cái chiêu tài tiến bảo phúc trạch, chạy dài phong thủy cục. Kỳ thật lúc trước nàng coi trọng cái này Hưu Nhàn Sơn Trang. Bản thân chính là nhìn chúng Hưu Nhàn Sơn Trang nơi phong thủy. Sau giữa Thanh Sơn, trước có nước sông. Có thể nói tàng phong nạp khí, lại tiếp giáp thế kỷ quảng trường, nhân khí sung túc, nhưng trấn yêu ma quỷ quái. Liễu Tịch chỉ cần mượn dùng một ít suối nước nóng, núi giả, thực vật cùng hoa cỏ, là có thể đủ dễ dàng khóa trụ kiếm đạo quán khí vận. Làm này âm dương liên hệ, ngũ hành thay đổi liên tục, tài nguyên cuồn cuộn, phúc trạch lâu dài. Trải qua gần 1 tháng khua chiêng gõ mõ trang hoàng, tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán đại thể đã trang hoàng xong. Tương quan thủ tục sớm đã làm thỏa đáng, chỉ kém chính thức khai trương. Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn đi vào kiếm đạo quán khi, chỉ thấy cửa 2 cái thật lớn trấn trạch, thạch sư. 2 phiến giả cổ thức đại cửa gỗ thượng đồng đinh lấp lánh tỏa sáng. Biển hiệu treo cao, mặt trên kim sơn viết tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán. Vẫn là Liễu Tịch tự tay viết sở đề. Tiến vào đại môn, tả hữu 2 điều hành lang dài. Trung gian là trống trải quảng trường. Quảng trường trung gian một tòa thật lớn âm nhạc suối phun. Theo âm nhạc truyền phát tin, phun ra ra xinh đẹp cột nước. Rượu âm đám người đã chờ ở trước đài, nhìn thấy Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn tiến đến, liền ủng đi lên, Lan Thiếu đi theo 4 người mặt sau, tranh công dường như nói, sư thúc tổ, nhìn xem còn vừa lòng sao, Nơi nào không hài lòng nói, ta lập tức gọi điện thoại gọi bọn hắn sửa. Liễu Tịch mọi nơi đánh giá liếc mắt một cái, lại nghe nghe hương vị, cũng không có cái gì mùi lạ. Có thể thấy được trang hoàng tài liệu chất lượng đều là tốt nhất, cũng không có mới vừa trang hoàng sau khó nghe hương vị. Liễu Tịch khen nói, Lan Ninh, làm khó ngươi. Như vậy đoạn thời gian nội thanh kiếm đạo quán trang hoàng thành như vậy, ngươi dụng tâm ân y. Lan Thiếu không thèm để ý nói, sư thúc tổ, này không tính cái gì. Nói như thế nào ta cũng là kiếm đạo quán khai sơn đại sư huynh, vì kiếm đạo quán xuất lực là hẳn là. Lại nói tiếp lần này trang hoàng tiền tất cả đều là Lan Thiếu, Đào Hầu Bao, Diệu Âm đám người hỏi hắn hoa nhiều ít, hắn chỉ là cười cười không mở miệng. Diệu Âm đám người trong lòng rõ ràng, có thể nhanh như vậy đem kiếm đạo quán trang hoàng xong, tiêu phí tiền tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Diệu Âm không nghĩ chiếm chính mình đồ đệ tiện nghi, nhất định phải đem trang hoàng tiền cấp Lan Thiếu. Cũng mặc kệ chính mình có thể hay không cho nổi, nhưng Lan Thiếu kiên quyết không nói, nàng đành phải miễn Lan Thiếu học phí. Hơn nữa hạ quyết tâm nhất định phải giáo Lan Thiếu chân chính bản lĩnh. Liễu Tịch tò mò nhìn hắn một cái, trêu ghẹo nói, không tồi sao, rất có giác ngộ, bất quá vô sự hiền ân cần, phi gian tức đạo, nói đi. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm ngươi như vậy ra tiền xuất lực? Lan Thiếu xấu hổ cười cười, thấp giọng nói, kỳ thật trang hoàng tiền là ta lão ba cấp, còn làm ta một có rảnh liền tới kiếm đạo quán hỗ trợ. Tốt nhất vẫn luôn đãi ở kiếm đạo quán, ngươi ba ba. Vì cái gì? Liễu Tịch kinh ngạc nói. Lan Thiếu nói, ngày đó ta trở về cùng ta ba nói, có người nói ta là suy thần bám vào người, cần thiết bái nhập một cái chúng ta kiếm đạo quán học võ tu tâm pháp mới có thể áp chế suy thần bám vào người. Ta ba không nghe xong liền mắng ta, nói ta là bao cỏ, khẳng định bị người lừa. Nói xong, Lan Thiếu cẩn thận nhìn thoáng qua Liễu Tịch thần sắc. Liễu Tịch biểu tình bất biến, hỏi, sau đó đâu? Sau đó ta liền cùng ta ba giải thích, hắn không nghe, một hai phải nói hắn đã từng mang ta bái phỏng quá cái gì, thiết khẩu thần đoạn Trương Đại Tiên Nhân, nói Trương Đại Tiên Nhân xem qua ta mệnh cách lúc sau, đều nói không có cách nào hóa giải, tuy rằng cả đời tiểu tai không ngừng, lại không có đại nạn, chỉ có thể liền như vậy tạm chấp nhận đi. Ta ba nói liền Trương Đại Tiên Nhân đều không thể giải quyết vấn đề, một cái tiểu cô nương như thế nào có năng lực giải quyết. Cho nên hắn khẳng định ta bị lừa. Nghe được thiết khẩu thần đoạn Trương Đại Tiên Nhân tám chữ, Liễu Tịch ánh mắt cổ quái, nghĩ tới Trương Thần Dương ra ra Trương Di Tiên, ta ba vì làm ta hết hy vọng, ngay trước mặt ta lại cấp cái kia cái gì Trương Đại Tiên Nhân gọi điện thoại. Lan Thiếu nói tới đây mặt mày hớn hở lên, hưng phấn nói, ai ngờ đối diện cái kia lão nhân nghe được ta nói tên của ngươi sau, liền cùng ta ba nói ta gặp may mắn, nếu ngươi nói có thể giải quyết ta suy thần bám vào người mệnh cách, vậy nhất định có thể giải quyết. Lại nói ngươi là đạo môn cao nhân Vô Trần đại sư đệ tử, tiểu thuần dương quan chính là chân chính đạo môn chính thống, có thể bái ở tiểu thuần dương quan môn hạ là ta phúc phận. Ta ba đối cái kia Trương lão nhân đặc biệt tín nhiệm, nghe hắn nói như vậy quyết đoán liền tin. Vì thế hắn làm ta gọi điện thoại cấp trang hoàng công ty cho chúng ta kiếm đạo quán trang hoàng, tiêu phí đều tính hắn, làm ta đừng tiết kiệm tiền. Liễu Tịch sau khi nghe xong im lặng không nói, thầm nghĩ lại thiếu Trương lão gia tử một ân tình, Lan Thiếu còn nói thêm, sư thúc tổ, ta còn làm người cấp chúng ta kiếm đạo quán lộng một cái official website. Điểm đi vào liền có thể nhìn đến chúng ta kiếm đạo quán giới thiệu. Còn có trên mạng báo danh. Không chỉ có như thế, ta ba còn ở chúng ta chuỗi nhà hàng cấp kiếm đạo quán đánh quảng cáo. Bảo đảm mỗi một cái ăn cơm khách nhân đều có thể nhìn đến chúng ta kiếm đạo quán quảng cáo, rượu. Âm cũng nói, sư thúc tổ, Lan Ninh hắn ba thật là một cái người tốt, còn chuyên môn đến thăm chúng ta, đối chúng ta thực tôn trọng, còn nói có cái gì yêu cầu liền nói cho hắn, hắn nhất định giúp chúng ta giải quyết. Liễu Tịch thầm than, xem ra lần này không chỉ có là lại thiếu Trương lão gia tử nhân tình, ân tình này còn có điểm đại. Sư thúc tổ, ngươi xem chúng ta kiếm đạo quán khi nào khai trương a? Ta làm cho ta ba giúp đỡ tuyên truyền. Lan Thiếu nói, Liễu Tịch bóp tính toán. Một lát sau nói, bổn nguyệt 28 hào là ngày tốt. Liền 28 hào đi, chương 523 khai trương điển lễ 9 tháng 28 hào. Tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán chính thức treo biển hành nghề buôn bán. Đinh Mẫn có việc ở vội, cũng không có lại đây. Lại sớm làm chợ thủ định rồi rất nhiều lãng hoa bày biện ở tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán cửa. Lan Thiếu làm tiểu thuần dương quan cái thứ nhất đệ tử. Đầy đủ phát động chính mình nhân mạch ưu thế. Giữa gần đêm chính mình trong vòng quen thuộc, không quen thuộc bằng hữu cùng bạn cùng lứa tuổi đều. Đánh một hồi điện thoại, làm đối phương tới cổ động. Nếu có thể nói, tốt nhất hiện trường báo danh giao học phí, giảm 10% nha. Không chỉ có Lan Thiếu ở khai trương điển lễ thượng bận trước bận sau hỗ trợ, hắn ba ba mụ mụ cũng tự mình tiến đến cổ động. Lan Ninh lão ba tên là Lan Thiên Lãng, ở Ma Đô thậm chí toàn bộ hoa hạ thương giới đều có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Ai đều biết Phúc Mãn cư chưa bao giờ ở trong tiệm đánh quảng cáo. Lan Thiên Lãng tại đây phương diện tương đương kiên trì. Chính là khoảng thời gian trước Lan Thiên Lãng lại phá lệ ở các chuỗi cửa hàng nội đánh lên quảng cáo. Hơn nữa này đây nhất bắt mắt nhất thường xuyên phương thức quảng cáo. Quảng cáo nội dung là một nhà đang ở trù bị khai trương kiếm đạo quán. Cái gì danh khí đều không có. Hơn nữa giống như còn là mấy cái tiểu cô nương khai. Lan Thiên Lãng lão bằng hữu nghĩ trăm lần cũng không ra. Trong lén lút sôi nổi suy đoán kiếm đạo quán sau lưng lão bản là Lan Thiên Lãng. Bất quá không lý do à. Lão Lan nói qua rất nhiều lần, hắn chỉ công ăn uống nghiệp, tuyệt không vượt hành làm đầu tư. Nhiều năm như vậy đi qua, đại gia đối lão Lan danh dự vẫn là có nắm chắc. Đại gia lén liên hoan vui đùa thức dò hỏi Lan Thiên Lãng. Lan Thiên Lãng cũng chỉ là cười ha hả nói, khuyển tử sư phó khai kiếm đạo quán, đương nhiên muốn vô điều kiện duy trì. Vì thế Ma Đô thương giới trong vòng, thực mau đều biết Lan Thiên Lãng con trai độc nhất. Tương lai ăn uống đại vương vào một nhà kiếm đạo quán học tập kiếm thuật. Còn đã bái một cái tiểu cô nương vi sư. Các lão bằng hữu lén sôi nổi lắc đầu. Cảm khái lão Lan đối chính mình cái này trang giấy người con trai độc nhất quá sủng nịch. Đều hai mươi mấy người. Không học trưởng quản nhà mình lão tử ăn uống vương quốc. Chạy tới học cái gì võ thuật. Ngươi một cái trang giấy người học cái gì võ thuật, không sợ mỗi ngày chính mình xương cốt đoạn 17-18 lần sao? Thật là không học vấn không nghề nghiệp, quả thực không biết cái gọi là một chúng lão bằng hiệu trong bụng chửi thầm, trên mặt lại cười hi hi nói thảo hỉ nói. Có người nói, theo ta thấy lão Lan ngươi sớm nên làm như vậy. Tiểu Ninh cái kia thân thể chính là khuyết thiếu rèn luyện. cho nên mới hơi chút có chút yếu ớt. Học tập võ thuật cường thân kiện thể, còn có thể tự vệ phòng thân. Thực không tồi a, mọi người sôi nổi phụ họa. Lan Thiên Lãng nghiêm túc sửa đúng nói, là kiếm thuật, tuy rằng cũng là võ thuật, nhưng là càng chính xác một chúng lão bằng hữu. Ngoặc kép, lão Lan ngươi đủ rồi. Chúng bằng hữu đều có chút tiếp không đi xuống lời nói. Ai ngờ Lan Thiên Lãng lại trịnh trọng từ bí thư trong tay tiếp nhận một sấp hồng diễm diễm thiệp mời. Sau đó thân thủ từng bước giao cho lão bằng hữu trên tay. Các lão bằng hữu nhìn đến thiệp mời sợ ngây người, còn tưởng rằng Lan Thiên Lãng trong nhà lại có cái gì hỷ sự. Còn không có bắt được thiệp mời liền sôi nổi mở miệng chúc mừng. Chờ đến bắt được thiệp mời mở ra vừa thấy, mọi người đều có điểm răng đau. Lan Thiên Lãng một bên phát một bên đứng đắn trả lời. Cảm ơn, cảm ơn, cùng hắn quan hệ gần nhất Hoàng Tổng chỉ vào thiệp mời hỏi. Lão Lan, ngươi có phải hay không phát sai rồi? Đây là cái gì kiếm đạo quán khai trương thiệp mời a? Lan Thiên Lãng nghiêm túc trả lời. Chính là ta nhi tử sư phó tổ chức kiếm đạo quán. 9 tháng 28 hào khai trương. Hy vọng tất cả mọi người đều đi phụng cái chàng mà đô lớn nhất chuỗi siêu thị lão tổng lão Chu. Che lại quai hàm, kinh ngạc hỏi. Lão Lan, ngươi nghiêm túc? Lan Thiên Lãng nhìn hắn. Biểu tình nghiêm túc, hỏi ngược lại. Ngươi xem ta như là nói giỡn sao? Một chúng lão bằng hữu, ngoặc kép, cho nên ngươi lần này mời chúng ta này đó lão bằng hữu tụ tụ. Chính là vì cho chúng ta phát này trương thiệp mời. Lan Thiên Lãng nói, bằng không đâu, mọi người lại lần nữa vô ngữ. Thật sự tìm không thấy nói cái gì nói. Tất cả mọi người đều là một giây mấy chục vạn mấy trăm vạn trên dưới lão tổng. Thời gian đều là thực quý giá, nhật trình đều là bài đẩy, liền vì một cái không thể hiểu được kiếm đạo quán, ba ba chạy tới cổ động, chính là ai làm phát thiệp mời người là Lan Thiên Lãng đâu. Cái này kiếm đạo quán là cái quỷ gì không quan trọng, quan trọng là Lan Thiên Lãng thực coi trọng, tự mình cho bọn hắn đã phát thiệp mời. Trừ phi bọn họ không muốn cùng Lan Thiên Lãng hữu hảo lui tới, nếu không đều đến cấp cái này mặt mũi, được đến mọi người bảo đảm nhất định sẽ tham gia sau. Lan Thiên Lãng bàn tay vung lên, nói hắn còn có việc muốn vội, đại gia chậm rãi chơi, tiêu phí tính ở hắn trên đầu. Sau đó đi rồi, đi rồi. Một chúng lão tổng tâm tình mạc danh phức tạp, lẫn nhau liếc nhau sau, nhìn trong tay thiệp mời, quỷ dị trầm mặc. Một lát sau, mọi người bắt đầu giương tay đưa tới hội sở người phục vụ. Trước khai hai bình mát teo lại nói, dù sao tới đều tới, lại treo ở Lan Thiên Lãng chướng hạ, không làm thịt hắn một đốn như thế nào có thể ra trong lòng ác khí. Vì thế, tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán khai trương thời điểm, tới người ra ngoài tưởng tượng nhiều, liễu tịch sớm có tính toán, cái này kiếm đạo quán tận lực từ diệu âm đám người chống đỡ. Sau đó dần dần chuyển biến vì tiểu thuần dương quan sản nghiệp, gần nhất có thể cấp tiểu thuần dương quan gia tăng một bút khả quan thu vào, cải thiện tiểu thuần dương quan vật chất cơ sở. Thứ hai cũng là quan trọng nhất nguyên nhân, mở rộng tiểu thuần dương quan kiếm đạo văn hóa cùng đạo gia truyền thừa, làm tiểu thuần dương quan đạo thống ở hiện đại xã hội cũng có thể lan truyền đi xuống, sẽ không bởi vì thời đại biến thiên mà bị thế giới quên đi, làm cho truyền thừa đoạn tuyệt. Bởi vậy, Liễu Tịch luôn là cố ý vô tình đem chính mình đặt mình trong phía sau màn, làm Diệu Âm bốn người đỉnh ở phía trước, sau đó từng bước buông tay. Cuối cùng kiếm đạo quán toàn bộ từ tiểu thuần dương quan người kinh doanh xử lý. sau đó vẫn luôn truyền thừa đi xuống. Hết chương.